Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy sẽ nói điều gì? Hướng Phủ Nhã ngọt ngào cười. Chuyện ngày đó hai người hôn môi sao? Vật nhỏ, em dám giễu cợt anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, cơ đoạt thật sâu không buông tha cho một chút ngọt ngào. Thẳng đến lúc cô gần như không thể thở nổi mới thả ra. Đặt cằm lên cái trán chân bóng của cô, anh bất đắc dĩ thở dài. Hai, còn 10 ngày nữa. Hướng Phủ Nhã ban đầu còn không có phản ứng. Bất giác lại nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ Smith là nhất định phải qua 40 ngày sau khi sinh mới có thể cùng phòng. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Người đàn ông này thậm chí còn tính từng ngày nữa. Cô tức giận đánh anh mấy cái. Quan thần cực bắt đầu nắm đấm nho nhỏ của cô, hôn thật kêu thật mạnh. Cô lại làm nũng với anh rồi. Bảo bối đáng yêu của anh cuối cùng cũng trở lại trong vòng tay anh. Ngày đó trên bàn phẫu thuật, lời nói em yêu anh của cô khiến nước mắt của anh thật sự rơi xuống. Đến lúc ấy anh mới hiểu được, thì ra tình yêu của cô đối với anh quan trọng đến thế. Mà anh vẫn luôn nghĩ là cô quật cường, ngoan cố như vậy. Chỉ sợ đời này vĩnh viễn, không nghe được ba từ ấy nữa. Kết quả là cô vẫn nói ra. Phủ Nhi của anh thiện lương và đơn thuần như vậy. Đến cả tấm lòng cũng tốt bụng, mềm mại vô cùng. Tình yêu của cô khiến cho anh như có thêm sức sống. Người như thế làm sao anh có thể không yêu cho được đây? Bảo bối, anh yêu em. Anh vỗ về hai gò má non mềm của cô, còn nghiêm túc khẳng định, anh thực sự rất yêu em. Cô nở nụ cười ngọt ngào đến say mê, trong mắt mang theo ánh sáng như tình nhìn anh đáp lại. Em cũng yêu anh, ông xã. Nhìn con trai đang ngủ say, anh ôm chặt bà xã vào lòng. Tình yêu của cô đem lại cho người khác những ngọt ngào không thể tưởng tượng được. Anh nhất định sẽ vĩnh viễn yêu cô. Cô thuần túy như thế, vĩnh viễn sẽ là bảo bối trong lòng anh, bảo bối mà anh thân yêu nhất. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.